Chương 206, ý kẻ ngoại lai. Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm thái thay đổi về sau, Uchiha Izuna lập tức liền quyết định kế hoạch. Thứ hai ngày, Uchiha Izuna liền đem Senjuha Hizama kêu đến, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ vì sao lại trở nên bạo lực, về sau nên hành động như thế nào, cả kiện đầu đuôi sự tình đều nói cho hắn, để hắn làm tốt diễn trò chuẩn bị. Tại Uchiha Izuna nói cho hắn biết chuyện này đồng thời, Senjuha Hizama QNZ có việc muốn nói cho Uchiha Izuna. Đúng là hắn hôm qua ngày vội vàng chạy trở về xử lý sự tình, giải tán rút. Đơn giản tới nói liền là, Senjuha Hizama trở về biểu đạt ý tứ này về sau, Senjutobirama các loại góp lời khuyên can bất quá cuối cùng Senjutobirama hay là tại Hizama cường cứng rắn thái độ hạ thỏa phục, rút tổ chức giải tán nhưng mà Uchiha Izuna lên tiếng. Trước không nóng nảy giải tán rụt tổ chức hắn chuẩn bị để rụt tổ chức tới làm vì Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuha Hizama ở giữa quyết liệt văn trường, từ bên này vào tay. Senjuha Hizama gật đầu đáp ứng, hết thể như vậy nói định. Về sau kỹ lưỡng hơn diễn trò nội dung cốt truyện, Uchiha Izuna nói không biết phía sau màn hắc thủ có hay không tại quan tài, đợi đến sâu dạ chi lúc ba người lại hội tụ chậm rãi trao đổi. Đương nhiên, tại Senjuha Hizama cách trước khi đi, Uchiha Izuna nói cho Hizama chuyện này không thể nói cho Senjutobirama. Càng ít biết, khí mới sẽ có vẻ chân thực một điểm mới có thể tốt hơn đem phía sau màn hắc thủ cho dẫn dụ đi ra hết thảy, đều ngay ngăn có thứ tự tại Uchiha Izuna trong kế hoạch tiến hành. Cái này số ngày đến nay, cho dù là trầm mê điểm tích lũy hệ thống Konoha, cũng là làm ầm ĩ đằng một mảnh. Trong mấy ngày này, Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng là 10 phần cao điệu, tại cổ nổ hạ bên trong xuất lĩnh một đám Uchiha tộc nhân mắng to rụt tổ chức một chuyện, về sau càng là trực tiếp đi hướng Senju nhất tộc tộc địa môn khẩu ngăn chặn, để Senju Hashirama đi ra cho giải thích. Senju Hashirama đi ra cũng là không nhận sai, sáng sủa mở miệng nói, rụt tổ chức là bảo vệ cổ nổ hạ một lớp bình phong, là vì cổ nổ hạ tốt, rụt tổ chức sẽ không giải tán. Không có cái gì giải thích tốt cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hai phe nhân mã, dương cung bạc kiếm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đánh. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đánh nhau không? Phải nói Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama đánh nhau. Này làm sao được lúc này, Uchiha Izuna ra sân, lấy thân phận của hổ cả đem cuộc tao loạn này cho chấn đè ép xuống, chấn an hai bên, hắn một mặt sức đầu mẻ chán để chuyện này tạm có một kết thúc. Bất quá cũng không có giải quyết triệt để việc này. Uchiha Izuna không có phát biểu hắn bất cứ ý kiến gì, không có minh xác nói rụt tổ chức là đối cổ nổ hạ là tốt hay xấu. Cho nên tại mọi người nhìn lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuha Hizama hai người khác nhau, chỉ là tạm thời bị đè xuống, sớm muộn còn biết bộc phát. Senju nhất tộc nếu là cùng Uchiha nhất tộc đánh nhau, cái này cổ nổ hạ chẳng phải. Cổ nổ hạ bên trong, một đám vì điểm tích lũy bận rộn người đều ngừng hành động đến, trong lòng đều là kinh hoàng không thôi. Những ngày này, có rất nhiều người cầu kiến Uchiha Izuna, thỉnh cầu hắn giải quyết Senjuha Hizama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ mâu thuẫn. Bất qua Uchiha Izuna đều nhất nhất không để ý tới, một bộ không biết nên khuynh hướng ai bộ dáng, cuối cùng tan rã trong không vui. Cái này số thiên hạ đến, Konoha bên trong bầu không khí 10 phần khẩn trương. Tin tức khuyết tán nhanh vô cùng. Vẹn vẹn mấy ngày, không chỉ là toàn bộ cổ nổ hạ liền liên nha mẩn thôn, làng mây, làng sương mù, xa ẩn thôn đều biết như thế cái tin tức hoặc là nói toàn bộ giới nỉ dạ đều biết Uchiha, sẻn dù không hợp. Trong đêm tối, Uchiha Izuna khỏe miệng câu cười. Tuyên truyền làm việc đã vào vị trí của mình, diễn viên cũng là thời điểm nên ra sân, mặc dù cùng nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện chênh lệch quá nhiều, nhưng đối dẹt đen mục đích tới nói không kém bao nhiêu không. Hẳn là so nguyên tắc bên trong phát triển càng hài lòng Uchiha Izuna có lòng tin đem Zetsuden móc ra đến Uchiha Izuna có lòng tin đem Zetsuden móc ra đến xa nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Uchiha Izuna gật đầu, giống như tự nhủ, ân, vậy liền ngày mai bắt đầu a ân ngày. Mai, nhanh như vậy a một đạo thanh âm từ Uchiha Izuna sau lưng vang lên, Senjuha Hizama kinh ngạc nhìn về phía Uchiha Izuna. Có phải hay không có chu tờ quá gấp không? Chuyện này đã huyên náo đủ lớn, ta tin tưởng cái kia âm thầm địch nhân tuyệt đối đã biết, hiện tại không kém nhiều liền có thể thu lưới. Uchiha Izuna đã tính trước nói đến. Ân, ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Một bên, Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm lại vang lên, miễn cho đêm dài mộng nhiều, xuất hiện cái gì không cần thiết ngoài ý muốn. Ân vậy được rồi. Senju Hashira Mạ gật đầu, Uchiha Izuna cùng Mạ Đạ Dạ một người trong đó ra quyết định, hắn liền sẽ hoàn toàn tín nhiệm, huống chi đây là hai người nhất trí ý kiến, hắn đương nhiên sẽ không phản bác. Chúng ta tới đó thương lượng một chút đi, ngày mai làm như thế nào bắt đầu, nên đánh thành như thế nào động tĩnh. Uchiha Izuna từ phía trước cửa sổ đi trở về, đặt mông ngồi vào hai người bên cạnh, liền bắt đầu an bài chuyện của ngày mai. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm lại âm thầm mấy phần. Lúc này, bọn hắn cái này ra tuyệt mật trong phòng vang lên tiếng đập cửa, một cái Uchiha tộc nhân từ ngoài cửa đi đến. Izuna thiếu gia, Hyuga tộc trưởng tại tộc địa môn khẩu thỉnh cầu gặp ngài. Ân Uchiha Izuna nhíu mày một cái. Tìm hắn hơn nữa còn là như thế cái hơn phân nửa đêm tới tìm hắn cô gái nhỏ này là muốn làm gì ân, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Bình tĩnh gật đầu, Uchiha Izuna uống triệu lui Uchiha tộc nhân về sau, liền đứng dậy, ta ra ngoài nhìn xem Hyuga Zona có chuyện gì, một hồi ta trở về nhóm tiếp tục thảo luận hai chữ còn chưa nói ra miệng, Uchiha Izuna liền ngừng lại. Bởi vì trước mặt Senju Hashira Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là nhíu mày một cái không đúng, là lông mày liên tục vượt động, hai người thần sắc đều mười phần quái dị, giống như mang theo một vòng ám chỉ. Các ngươi đây là thế nào, có ý tứ gì? Quan hệ của ba người rất tốt, Uchiha Izuna căn bản cũng không cùng bọn hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp liền quát hỏi lên tiếng. Ngày không có việc gì không có việc gì, ngươi mau đi đi. Đêm hôm khuya khoắt mặc dù nói Hyuga Zona là Hyuga tộc trưởng, nhưng nàng cũng chỉ là cái nữ hài tử. Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashira Mạ hai người đẩy Uchiha Izuna liền đi ra phía ngoài.